Câu chuyện của Cừu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không đói, không muốn ăn gì cả. Cô chỉ muốn đến một nơi có nhiều người hơn. Em gái, ăn cơm đùi gà không? Chủ quán nhiệt tình mời chào. Cô lắc đầu, vô hồn, cô không muốn đứng trước quầy hàng nữa. Phố ăn vặt quen thuộc, nơi Bạch Nhược Linh thường ghé qua. Nay trở nên xa lạ, những lời mời chào rộn rã vang lên, nhưng cô không còn tâm trạng để thưởng thức. Trứng cuộn sữa tươi thơm ngon đây em gái, bánh bao ruột già, ruột non nóng hổi, mời em, thịt viên miễn phí, em gái xinh đẹp ăn thử nhé. Kem xoài tươi mát, em gái ơi, Bạch Nhược Linh bước đi vô định, những âm thanh náo nhiệt xung quanh trở nên xa xăm. Tâm trí cô trống rỗng, lạnh lẽo như một vùng hoang mạc phủ đầy tuyết. Cô cứ bước đi, cho đến khi nhận ra ánh sáng xung quanh đã mờ dần. Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên, mình đã đi đến đâu thế này? Cô nhìn quanh, một con đường hẹp hun hút, đèn đường mờ ảo, hai bên là những tòa nhà cao vút. Chìm trong bóng tối, mùi thức ăn thơm lừng đã biến mất. Thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Cô ôm chặt lấy cánh tay, tự hỏi mình đã lạc đến nơi nào. Chẳng lẽ cô đã đi quá xa mà không hay biết. Đầu óc cô rối bời. Nơi này giống như một khu tài chính, với những tòa nhà cao tầng chọc trời. Nhưng sao chúng lại san sát nhau đến vậy? Con đường hẹp chỉ 3-4 mét, chẳng khác gì một con hẻm đang sửa chữa. Điều kỳ lạ hơn là ngoài ánh đèn đường leo lét, không có bất kỳ ánh sáng nào khác. Những tòa nhà cao tầng đen kịt, nuốt chửng mọi ánh sáng. Đèn đường mờ ảo, yếu ớt như những đốm ma chơi. Gieo rắc nỗi bất an trong lòng Bạch Nhược Linh. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Định quay đầu bỏ đi. Một bóng đen lao xuống từ trên cao. Phát ra tiếng bịch, kinh hoàng, tiếng bịch vang lên như một túi nước vỡ tan, nhưng lẫn trong đó là tiếng xương cốt gãy vụn. Bạch Nhược Linh nín thở, bàn tay run rẩy che miệng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người vừa nhảy lầu ngay trước mặt cô. Này, này, cô lắp bắp gọi, ngước mắt nhìn lên, tòa nhà cao vút chìm trong bóng tối. Không thấy đỉnh, trời ơi, rơi từ độ cao như vậy. Cô cứng đờ vài giây, rồi sực nhớ ra phải báo cảnh sát. Phải rồi, báo cảnh sát, bàn tay run rẩy lục tìm điện thoại trong túi quần. Nhưng chưa kịp lấy ra, bịch, lại một bóng đen rơi xuống. Não B, á, N tung tóe, vấy M, á, U lên ngọn đèn đường, nhuộm đỏ cả một vùng. Lần này, Bạch Nhược Linh hoàn toàn tê liệt, miệng cô há hốc. Nhưng không thở nổi, cánh tay cứng đờ, không thể rút điện thoại ra. Cứu, cứu mạng, miệng cô mấp máy, nhưng không thành lời, nước mắt trào ra, mặn chát, vị của nỗi kinh hoàng. Cuối cùng, cô cố gắng lấy lại ý thức, cô nhận ra nơi này có gì đó bất thường. Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bạch Nhược Linh, đừng đứng ngây ra nữa. Hãy chạy đi, cô lùi lại một bước. Rồi lại một bước nữa, da đầu cô tê dại, cô mơ hồ cảm thấy có người sắp nhảy xuống, và linh cảm đó trở thành sự thật. Lần này, hàng chục bóng đen cùng lúc lao xuống, tiếng hét nghẹt ngào vỡ òa trong đêm tối, chân cô mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, rồi lại gắng gượng đứng lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, những tê, hát, y tê, hát. Ể trên mặt đất nhầy nhụa như vũng bùn. Một giây sau, chúng đột ngột cử động, phát ra tiếng cót két như thể muốn đứng dậy. Rơi từ độ cao như vậy, làm sao chúng còn có thể cử động? Bạch Nhược Linh không muốn tìm câu trả lời. Cô chạy trốn khỏi nơi địa ngục trần gian này. Chưa chạy được vài bước, cô nghe thấy tiếng bíp bíp mơ hồ. Khoan đã. Hình như là tiếng còi xe buýt, từ đâu, âm thanh đó phát ra từ đâu? Bíp bíp, bíp, tiếng còi xe buýt ngày càng rõ ràng, trong trẻo đến kỳ lạ. Cô quay phắt người lại và lặng, những kẻ vừa rơi xuống đất tan nát như bùn nhão giờ đây đã đứng thẳng dậy đối diện với cô. Nếu cô là một con nhím, chắc chắn gai nhọn trên người cô đã dựng đứng hết cả lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những nụ cười ghê rợn hiện rõ trên khuôn mặt họ, khóe miệng họ bị kéo lên, tạo thành nụ cười cứng đờ, quái dị, hàm răng trắng toát, dưới ánh đèn mờ ảo, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Kẻ đứng gần cô nhất, kẻ đầu tiên rơi xuống, rít lên từng chữ, chuẩn bị xong chưa, bọn tao sắp bắt được mày rồi đấy. Giọng nói đó, dù phát ra từ xa, nhưng lại vang vọng bên tai cô, như thể có ai đó đang thì thầm ngay cạnh. Vừa dứt lời, cả đám người nhầy nhụa kia đồng loạt lao về phía cô, nhanh như những vận động viên chạy nước rút. Bạch Nhược Linh kinh hãi đến tột độ, thậm chí không còn sức để hét lên. Cô quay đầu bỏ chạy, dốc toàn lực lao đi. Tít tít, tiếng còi xe buýt inh ỏi, dường như đang lao đến. Đồng thời, âm thanh rượt đuổi phía sau cũng mỗi lúc một gần hơn. Gieo vào lòng cô nỗi bất an tột độ. Bất ngờ, chân cô vướng phải vật cản, mất thăng bằng, cả người lao về phía trước, ngã nhào trên mặt đường. Cách Chương.